Thôn Thiên, chương 313, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gocchuyenaudio.com, Tim Thiểm này sớm biết vị trí huyết hải thần thai, độn đi lại nhanh, không đầy chốc lát đi ra một chỗ hải vực nào đó trong huyết hải. Một đạo kim sắc quang hoa đứng ở trên không trung, Kim Thiểm chỉ vào tiền phương nói. Chính tiền phương một vạn dặm ngoài khơi dưới nước là huyết hải hải nhãn. Hải nhãn này có lúc có thể liên thông nhau với ma vực, trong đó huyết khí nồng đậm nhất nên là nơi có điều kiện tốt nhất dựng dục sinh linh. Huyết hải thần thai ngay trong hải nhãn này sinh trưởng, trong vòng một năm nữa sẽ thành thục. Dương Lăng nhận biết chuẩn phương vị, vỗ Kim Thiểm, tìm một chỗ nghỉ ngơi, chúng ta chờ thần kinh thiên xuất thủ. Trong huyết hải cũng có đảo nhỏ, Dương Lăng lệnh Kim Thiểm hạ xuống một tòa tiểu đảo. Trên đảo này bùn đất cũng là hồng sắc, sinh trưởng một ít hoa cỏ hình dạng cổ quái, đều lộ ra một cổ máu tanh. Dương Lăng chui vào một địa động, ẩn ở trong đó tế luyện cửu dương luyện thần phiên. Kim Thiểm thì ngồi xổm ở cái động khẩu, sầu mi khổ kiểm mà thủ động. Như vậy qua mấy ngày, ngoài động Kim Thiểm bỗng nhiên kêu lên. Chủ nhân, không tốt rồi. Có rất nhiều nhân vật lợi hại hướng bên này tới gần. Dương Lăng độn ra hầm ngầm, chỉ thấy hướng tây vọt tới huyết quang khắp bầu trời, đông nghịch một mảnh, tất cả đều là huyết hải yêu ma quỷ quái, do một nhóm ma quân, ma tôn xuất lĩnh, hướng phía trước trùng kích. Đông hải đồng dạng lại xuất hiện một mảnh đại quân, song phương số lượng tương đương, hung ác độc địa mà nhằm phía trận doanh đối phương. Dương Lăng ánh mắt đảo qua, chỉ thấy song phương hai bên có ba gã ma tôn xuất thủ, ma quân thì có 30 người. Song phương nhân mã vọt tới một chỗ, tiếng kêu trùng thiên triệt địa, khắp khoảng không trên bầu trời đều là các loại pháp thuật thần thông hoa mỹ. Đánh giáp lá cả, huyết nhục bay ngang, một con lại một con yêu ma quỷ quái ngã xuống. Đồng thời, song phương ma quân đấu ma quân, ma tôn đấu ma tôn cũng đã có vạn phần kịch liệt. Kim Thiểm sợ đến mắt thẳng không chuyển động, kêu lên. Chủ nhân, chúng ta nên đi nhanh đi, vạn nhất người ta giết qua đây, nhất định phải chết. Dương Lăng con mắt nhìn thẳng trên cao, mặt không đổi sắc cười nói. Sợ cái gì chứ, nhiều ma quân như vậy, bình thường cầu còn không được. Lúc này, nội tâm hắn cư nhiên nghĩ đến trong cửu dương luyện thần phiên 72 cái phụ trận chủ chi. Những ma quân huyết hải này có thực lực cùng đạo môn đạo quân tương đương, nếu có thể bắt nguyên thần bọn họ, vừa lúc phong nhập trong phiên. Kim Thiểm nghe được ngẩn ngơ, nghĩ thầm, chủ nhân chẳng lẽ thất tâm điên rồi, bằng không, như thế nào lại nói như vậy? Dương Lăng vung tay lên, Kim Thiểm, người ở lại phía dưới, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Dứt lời, chung quanh huyết quang ngưng tụ thành một kiện áo khoác bay lên ở trên người Dương Lăng. Xa nhìn lại, hắn trên người cũng là huyết quang cuồn cuộn, phảng phất là một con huyết hải yêu ma quỷ quái. Dương Lăng kim đan thu liễm, ẩn tàng khí tức phóng lên cao, sát hướng quần ma. Song phương nhân mã, có ma binh, có ma vương, ma chủ, những ma vật này sức chiến đấu vốn cũng không yếu, nhưng gặp phải Dương Lăng ít có khả năng sản sinh uy hiếp quá lớn. Mà Dương Lăng thêm vào cũng không có khiến cho nhiều lắm chú ý, chỉ có vài tên không nhìn được Dương Lăng thân phận đã chạy tới vây sát. Dương Lăng cũng không quản đối phương dùng cái pháp khí gì, thần thông ra sao, chỉ đem nắm tay đánh ra. Quyền ra chân, gocchuyenaudio.com. Lực tuôn ra thoáng cái đã đem lính tôm tướng cô bất kham này một kích đánh thành thịt nát, đến chỗ nào, như vào chỗ không người. Giết hơn 10 người ma binh, Dương Lăng lột giáp của ma binh mặc giáp trụ ở trên người. Cứ như vậy, Dương Lăng thuận lợi thêm vào nhất phương, chuyên môn công sát một. Phương khác, khắp bầu trời đều là ma binh ma tướng, quang khí loạn trùng, ai cũng không chú ý tới trong chiến trường có thêm Dương Lăng một vị sát tinh. Như thế, Kim Thiểm này lui lại cái động khẩu, chỉ đem ánh mắt đảo ra bên ngoài, đem tất cả thấy phân minh, nghĩ thầm. Chủ nhân này thực sự là âm hiểm, dám chạy trong đại quân kiếm tiện nghi cũng trách không được ta bị hắn tính kế. Dương Lăng trùng sát một trận, tả quyền hữu cước, chẳng biết chém giết bao nhiêu ma binh ma tướng. Dần dần, cũng phát hiện một vài thứ. Dương Lăng phát hiện, phàm ma vương, đều mặc ám thanh sắc mặc giáp trụ, phàm ma chủ, đều mặc ám kim sắc mặc giáp trụ, mà ma quân, còn lại là minh lam sắc mặc giáp trụ. Dương Lăng giết một trận, cuối cùng thay ám kim sắc mặc giáp trụ, xem xét một lỗ hổng, sát tới hướng một đôi ma quân tranh đấu. Huyết ma đều là hạng người thân thể mạnh mẽ, bởi vậy là lúc tranh đấu thường thường không dụng thần thông, mà là quyền qua cước lại liều mạng. Mỗi một quyền đánh ra, đều chất chứa kinh khủng lực đạo, so với thần thông tạo thành lực sát thương còn muốn lớn hơn. Dương Lăng thoáng cái tiến lên, ôm lấy trong đó một người, quát lên. Ma quân, tiểu nhân tới, đối phương ma quân chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, Dương Lăng đã đưa hắn ôm lấy, sau đó là rơi xuống, oanh một tiếng tạp nhập huyết hải. Cảm giác bị một gã ma chủ dụ dỗ, ma quân này giận dữ toàn lực giãy giụa muốn giết chết Dương Lăng. Tiến nhập trong huyết hải, Dương Lăng ha ha cười to.